Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Trang bị mới. Đây là địa phương nào? Nhìn bốn phía nơi nơi đều tràn ngập quỷ dị không gian. Sayla có tâm mở miệng, sau đó lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Răng rắc tương đương đột nhiên, bốn phía không gian bắt đầu băng toái. Sau đó Sayla liền phát hiện chính mình thân hình phảng phất biến thành nào đó, số liệu. Thế nhưng ở theo không gian rách nát mà dần dần biến mất. Hơn nữa loại tình huống này, vô luận nàng như thế nào hành động, đều không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi hóa thành từng mảnh quang điểm tiêu tán. Ngoại giới, làm bao phủ ở Sayla trên đỉnh đầu bảy trọng ma pháp trận tiêu tán lúc sau, mọi người liền phát hiện Sayla đã là không có bóng dáng. Thay thế chính là vẻ mặt âm trầm chi sắc Mistogen, nháy mắt hạ gục. Sayla hành động hiển nhiên hoàn toàn dẫn phát rồi nào đó vương tử lửa giận. Một phát, cách thức hóa, đại chiêu, trực tiếp làm Sayla từ sinh vật mặt cùng xã hội mặt song trọng ý nghĩa bên trên biến mất ở trên. Thế giới này, cánh tay đong đưa, dừng ở phía trước bảy căn ma pháp trượng tựa như đã chịu cái gì lôi kéo. Tự động trở lại Mistogen phía sau. Mistogen cất bước đi đến Wendy trước mặt, thần sắc hơi hoãn, nói, không có việc gì đi. Liền ở Fairy Tail cùng Tartaros, hai bên nhân mã một bên khai chiến, một bên chịu đủ cẩu lương tàn phá là lúc. Bên kia, Magnolia thành trấn phía đông trong rừng rậm, ơ sụ mặt, bay nhanh xuyên qua ở rừng rậm chi gian. Liền ở vừa rồi, ơ từ Lysander trong miệng được đến một cái làm hắn tâm tình thật không tốt tin tức. Nguyên bản đối với Tartaros ám sát Zelan thời điểm, ngộ thương mấy vị công hội thành viên việc, ơ cũng không có thật quan tâm, bởi vì Lysander đã nói qua những người này bị thương đều không nghiêm trọng. Phần lớn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng là để ơ không nghĩ tới chính là Lysander theo như lời nhóm người bên trong, thế nhưng bao hàm Levi, lần này, ơ tâm tình đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc liền tính là bị thương ngoài da, kia cũng đến xem ai chịu a. Nếu là Nasu kia kẻ lỗ mãng, chỉ cần không chết, ơ đều sẽ cho rằng đây là việc nhỏ, nhưng là Levi kia chân nhỏ tay nhỏ, mặc kệ bị thương có nghiêm trọng hay không, vạn nhất lưu lại cái vết sẹo gì đó cũng không được a. Một đám xanh ngắt cây cối không ngừng rơi xuống ở phía sau. Không bao lâu, ở trước mắt liền xuất hiện một tòa nhà gỗ nhỏ, đúng là Polusica nơi cư trú. Từ trên một lần từ Fairy Sophia trở về lúc sau, Polusica cùng Fairy Tail mọi người liên hệ cũng bắt đầu dần dần chặt chẽ lên. Chỉ có mất đi quá mới có thể hiểu được chân quý. Bất quá chặt chẽ về chặt chẽ, Polisica không thích gặp người tính tình cùng tính cách vẫn là bộ dáng cũ. Tựa như hiện tại, tuy rằng đối với loại này vết thương nhẹ Polisica cũng nguyện ý trị liệu, nhưng là trị hết về sau, vẫn là sẽ làm theo đem người đuổi ra phòng nhỏ. Ơ vừa tới, liền ở trước phòng nhỏ thấy trên cánh tay quấn lấy băng vải Levi cùng Lucy. Mà ở các nàng bên người, còn có mấy cái công hội thành viên cùng với Mavis. Ơ, sao ngươi lại tới đây? Thầy ơ, Levi cũng có chút kinh ngạc. Đứng dậy nói, ơ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Phát hiện Levi bị thương đích xác không phải thực nghiêm trọng. Chẳng qua trừ bỏ trên cánh tay băng vải ở ngoài, Levi trên mặt còn có một khối màu trắng sẹo dán. Không có gì, vừa vặn xuất quan nghe nói chuyện này, liền tiện đường lại đây nhìn xem. Như vậy sao? Vậy ngươi vẫn là mau chóng đi chi viện hội trưởng bọn họ đi. Ta có điểm lo lắng bọn họ. Yên tâm, chờ lát nữa ta liền xuất phát. Ơ cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Liền tính không có Levi lời nói, cũng sẽ đi chi viện, Fairy Tail. Rốt cuộc, có qua có lại, loại sự tình này. Vẫn là thực am hiểu. Ước chừng ở chỗ này dừng lại hơn 10 phút. Mở ra phong bảo chi dực, liền rời đi phía đông rừng rậm. Bất quá hắn không có lập tức xuất phát tiến đến tìm kiếm Tartaros, mà là đi trước một chuyến Magnolia thành trấn trung ương, Dinelli tiệm thợ rèn. Khoảng cách lúc trước cùng Dinelli đại sư ước định thời gian cũng không sai biệt lắm. Muốn đi xem chính mình vũ khí rèn xong chưa? Trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Thấy một màn này, tức khắc trên đường phố người đi đường ánh mắt sôi nổi bị hấp dẫn lại đây. Bất quá không có để ý, mà là trực tiếp đi tới Dinelli tiệm thợ rèn đóng cửa trước đại môn. Cốc cốc cốc, gõ vang lên đại môn. Đóng cửa, 3 ngày sau lại đến đi. Dinelli đại sư mệt mỏi mà lại nghẹt ngào thanh âm từ bên trong truyền đến. Nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói. Là ta đồ vật rèn xong chưa? Lộc cộc tựa hồ là nghe ra thanh âm. Tức khắc tiệm thợ rèn bên trong truyền ra một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó đại môn chi một tiếng mở ra. Dinelli đại sư râu ria xồm xàm, ánh mắt đỏ bừng thân ảnh tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Tới vừa lúc, mau đến xem chúng ta vì ngươi chế tạo trang bị. Dinelli đại sư trạng thái thật không tốt, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, bất quá trong ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn chi ý. Giống như là một cái đang phê thuốc, tuy rằng nhìn như tinh thần phấn khởi, nhưng trên thực tế sớm đã ở vào nguy hiểm bên cạnh. Thế cho nên hắn duỗi tay lôi kéo thời điểm, không chỉ có không có theo bản năng phản kháng, ngược lại còn phải phối hợp hắn sức lực, sợ hắn một cái không cẩn thận trực tiếp chết đột ngột ở trước mặt. Theo Dinelli đại sư một đường đi vào hậu viện, vừa mới xốc lên che đậy hậu viện màn cửa, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này ánh vào hắn trong mắt, rõ ràng là rơi rớt tan tác đổ đầy đất, thi thể. Những người này là, bọn họ đều là ta mời đến giúp đỡ. Trước đừng động bọn họ. Tới, ngươi mau cùng ta lại đây. Nhìn xem ngươi trang bị, chút nào không thèm để ý đi đường khi đạp lên những cái này, giúp đỡ. Trên người, Dinelli đại sư lúc này trong mắt phảng phất chỉ có vừa mới rèn ra tới trang bị. Xuyên qua những cái này, thi thể. Cùng Dinelli đại sư liền đi tới một tòa phòng tối bên trong. Vừa mới đi vào phòng tối, trong mắt liền xuất hiện 3 đạo lập lòe quang mang ma pháp trận. Ma lực theo ma pháp trận vận chuyển mà lưu động, mà ở ma pháp trận trung ương, 3 loại hoàn toàn bất đồng ma pháp trang bị chính lập lòe khác thường thần quang. Tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút này 3 kiện trang bị. Dinelli đại sư tinh thần thật phấn khởi, gần nhắc tới này 3 kiện trang bị là lúc. Trong mắt hắn liền không tự chủ được hiện ra một loại tự hào thần sắc. Đầu tiên là này 1 kiện da rồng pháp bào, bởi vì ngươi lúc này đây mang về tới tài liệu thực dư thừa. Cho nên chúng ta mọi người hợp lực, giúp ngươi trực tiếp luyện chế 1 bộ hoàn chỉnh chiến bào. Bao gồm giày da, quần dài, cùng với toàn thân pháp bào cùng pháp mũ. Hơn nữa bởi vì căn cứ chính ngươi cung cấp yêu cầu cùng với ngươi tác chiến phong cách, chúng ta còn đối này bộ trang bị làm nhất định sửa chữa. Làm này bộ mới ra dòng pháp bào vứt bỏ nhất định truyền thống pháp bào khái niệm. Tuyệt đối có thể 100% phù hợp ngươi chiến đấu yêu cầu. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN